Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, Nô Đại Lấn Chủ, Vương Đông cơn giận, đến bây giờ đại cục đã định, Thái Sư hướng mấy người chắp tay một cái, cũng không có đi nhiều che chở Vương Đông, Phiêu Nhiên Nhi Khứ, bay đi, tiêu sái thong dong, không để ý tới nữa những thứ này việc vặt. Chỉ chừa Hạ Thái Miếu phía trước một mảnh xôn xao. Vương Đông, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Anh Tuấn Vương Đình đứng ở Vương Đông trước mặt, giễu cợt nói, coi như là ngươi làm thái tử, hoàng huynh ta cũng có thể đem ngươi kéo xuống. Thất đệ, khuyên ngươi tìm một nữ nhân lưu cái chủng đi. Vương Nghiêu được Thâm Độc nói, cẩn thận cái nào thiên có mệnh ngủ mất mạng rời giường. Thoạt nhìn hai vị hoàng huynh đều có tính kế, vậy rất tốt, có chiêu số gì liền hết thảy xử xuất ra đi, bản thái tử tốt đem dã tâm của các ngươi hung hăng đâm toái. Vương Đông trong lòng cũng không vì hai người ngôn ngữ sở động, ở nguy cảnh bên trong dễ dàng nhất xem rõ ràng một người bản chất. Lòng người dễ thay đổi, nhân tình ấm lạnh bên trong mới có thể nhân chứng chân tình. Quốc vận tranh đoạt chi chiến đã kết thúc. Thái hậu, Nhiếp Chính Vương, văn võ đại thần đám người dồn dập tán đi. Toàn bộ Thái Miếu lần nữa biến được lãnh lãnh thanh thanh. Làm đường đường thái tử Vương Đông bên người dĩ nhiên không có một người quá khứ chúc mừng cùng. Chúc mừng, thậm chí tự liền một cái thái giám, cung nữ cũng không có. Chẳng qua Vương Đông cũng không thèm để ý. Chỉ là một người cất bước hướng Đông Cung đi tới. Đại Tư Mã Hồng Thăng nắm giữ thiên hạ binh ngựa, là Vương Nghiêu mẹ ruột cậu. Hắn nhất định sẽ tận tâm tận lực trông đỡ cháu ngoại của mình. Thoạt nhìn binh quyền ta rất khó nhúng chàm. Mà Vương Đình vốn chính là đại trụ quốc con rể. Đại trụ quốc Văn Nghiễm nguyên trưởng Khống Văn Võ Bá Quan. Toàn bộ triều đình ở trên thế lực khẳng định tẫn về Vương Đình hết thảy. Quân chính đại quyền, toàn bộ không ở tay ta. Vương Đông sờ mũi một cái cười khổ nói. Thái tử địa vị nhìn như thương sinh bên trên. Vô hạn vinh quang, kỳ thực đều là hư danh. Chẳng qua không tưởng, xem ra tương lai tất cả vẫn là phải dựa vào chính mình a. Đông Cung khoảng cách Thái Miếu khá xa. Đầy đủ qua thời gian một nén nhang Vương Đông mới miễn cưỡng chứng kiến Đông Cung vàng chói ngói. Lưu ly, nhưng ngay khi cái này thì một cái thanh y thái giám xuất hiện. Hắn tựa hồ sớm ở nơi này, chuyên môn chờ Vương Đông đến đây. Thái tử ra, ta ra đại tổng quản nâng ta ra cho điện hạ nhắn lời. Cái kia thái giám phi thường kiêu căng, âm dương quái khí mà nói. Cửu công chúa điện hạ ở thính triều các đùa chính vui sướng đây. Ngươi nói cái gì? Lúc đầu một mạch nhàn nhạt, nhưng Vương Đông bỗng nhiên huyết rót con ngươi. Một cơn lửa giận đùng một tiếng liền vọt lên đến. Cái này hoàng cung bên trong hắn có thể không để bụng bất luận kẻ nào. Ngoại trừ cửu công chúa. Cửu công chúa tên gọi là Vương Diệu Thu, chính là hiền phi sở sanh. Vương Đông bởi vì yêu tinh tên toàn bộ hậu cung đều coi hắn làm quái vật. Ngoại trừ Vương Diệu Thu, nàng hồn nhiên ngây thơ, tâm địa thiện lương tinh thuần, thích nhất chính là đi theo Vương Đông bên người, ca ca ca ca kêu, cùng Vương Đông cảm tình sâu đậm, có thể nói là Vương Đông nghịch lân. Cẩu nô tài, các ngươi đem Diệu Diệu làm sao? Vương Đông bên ngoài thân bám vào một tầng nóng rực huyết khí. Khuôn mặt biến sắc được phi thường đáng sợ. Hắn bước ra một bước khuấy động lên lá rụng dồn dập bay lên trời. Cái kia thái giám bị Vương Đông khí thế dọa cho giật mình. Theo bản năng liền lui lại một bước. Hắn nuốt nước miếng một cái. Ngươi muốn làm gì? Ta ra đại tổng quản chỉ là nâng ta nhắn lời. Muốn biết chính ngươi đi à? Vương Đông cũng là lòng nóng như lửa đốt, cũng không để ý tới cái này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thái giám, triển khai thân hình hướng thính triều các phi vút đi, chỗ kia sớm đã bãi bỏ, vết người rất hiếm, hắn lo lắng cửu muội ở nơi đó nhiều một hồi. Tuy là hắn sớm đã phán định đây là một cái nhắm vào mình cạm bẫy, nhưng thì tính sao? Vương Diệu Thu là trong lòng hắn để ý nhất mềm mại. Hắn không cho phép nàng chịu đến từng tia thương tổn. Thính chiều các kiến tạo ở một mảnh khói trên sông mênh mông hồ nước bên trên. Một cái khúc chiết cầu đá liên tiếp nghìn trượng bên ngoài một tòa đình đài lầu các. Vương Đông tay thính mắt tinh, liếc mắt liền thấy lầu các trong tình cảnh. Một cái 5-6 tuổi tiểu nha đầu ghé vào bàn đá lên. Xem bộ dáng là ngủ, vô cùng ăn tường, Diệu Diệu. Vương Đông chứng kiến Vương Diệu Thu không trước đó là thở phào một cái. Ngay sau đó lửa giận hóa thành lạnh như băng sát ý. Hắn bước ra một bước, theo cái kia khúc chiết cầu đá hướng đình đài đi liền quá khứ. Rào rào, có tiếng giạt nước, từng đạo hàn quang bay ra ngoài. Đó là hướng Vương Đông rơi xuống đao kiếm. Chỉ thấy hơn 10 vị hắc y thái giám theo hồ nước bên trong lao ra, hướng về phía Vương Đông hạ sát thủ. Muốn chết, Vương Đông một bụng tức giận tức thì tóe phát, chín thước chín tấc đốt nhiệt huyết khí ầm ầm bung ra, đột nhiên hóa thành một vòng bão táp, theo Vương Đông sư tử bào hổ gầm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Suy suy suy, lợi nhận phá thể tiếng vang lên. Hơn 10 vị huyết khí tinh xa cảnh giới thái giám liên thủ cũng không đủ xem. Cái kia bổ ra sắc bén đao kiếm đình trệ nhất chớp mắt. Nhưng sau nhanh chóng cuốn đem thân thể của bọn họ vừa bổ hai mảnh. Máu me đầm đìa mà xuống. Vương Đông với huyết vũ bay ngang bên trong đi về phía trước. Một tay sau lưng, tay kia nắm lấy một thanh trường kiếm. Nghìn trượng cầu đá trên lưu lại từng cái dấu chân máu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?